Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 955, chương 957. Rung động, truy sát, bóng đêm đã giáng lâm. Rừng rậm trở nên hắc ám lên. Có loại mưa gió nổi lên quỷ dị. Tại trong rừng cây, đẩy lửa nhỏ chân tại suy yếu thiêu đốt lên. Tựa như liền muốn dập tắt đồng dạng. Liền ngay cả ánh lửa kia, cũng là có vẻ hơi lờ mờ. Nhưng cho dù là dạng này, vệ tử thanh trên mặt lạnh cười, cũng là bị Bloom phát hiện. Từ đầu tới đuôi, mặc kệ là hắn, vẫn là vệ tử thanh đều không có ngủ. Thế nào? Bloom mở miệng nói, khóe miệng của hắn lạnh cười không biết vì cái gì. Vậy mà để hắn cảm nhận được lạnh lẽo. Bất quá Bloom là sẽ không tin tưởng mình sợ hãi. Chỉ là giải thích. Cảm thấy là mình chưa từng có nhìn thấy hắn như vậy thần sắc qua. Lập tức cảm thấy có chút lạ lẫm thôi. Sao rồi tiên sinh? Người vừa mới. Thật đáng sợ. Si Phây thanh âm vậy từ vệ tử thanh trong đầu truyền đến. Mặc dù co do nằm sau lưng hắn. Nhưng tương tự vậy cảm nhận được vừa mới cái kia chợt lóe lên sát ý. Cái này khiến nó hơi sợ bắt đầu. Không có việc gì. Chỉ là nhớ tới một cái ưa thích tìm đường chết người chính là. Vệ tử thanh cạn cười nói. Xem như cho Bloom cùng Si Phây giải thích. Bất quá, ánh mắt kia lãnh ý. Nhưng không có biến mất. Bloom chỉ là mắt nhìn vệ tử thanh nói. Vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bất quá vẫn là phải gìn giữ cảnh giác. Ai cũng không biết. Thị giác đám kia sát thủ. Lúc nào xuất hiện. Không khí lại yên tĩnh bắt đầu. Ánh lửa. Vẫn tại suy yếu nhảy lên. Vệ tử thanh ánh mắt bên trong lãnh ý không có biến mất. Nhưng thần sắc lại là có chút ngưng trọng bắt đầu. Vừa mới cái kia xuất hiện xâm lấn. Cũng không phải việc nhỏ. Giờ mần vẫn là xuất thủ. Muốn dựa vào nguyên tắc bên trong đồng dạng. Xâm lấn Iragan tư duy. Hấp dẫn mình đi cứu ngải nhã. Nguyên tắc bên trong. Iragan không ngừng mơ tới qua liên quan tới ngải nhã cái bóng. Càng là bởi vì như thế, thật sâu yêu chiếm hữu nàng, mà tại cùng Bloom tiến về Úa Tần trên đường, giờ mần thậm chí lợi dụng ngải nhã, hấp dẫn Iragan trước đi giải cứu nàng, cho tới Bloom chết đi. Chỉ là, lần này Iragan đã biến mất, mà vệ tử thanh cũng không có mơ tới ngải nhã, vốn cho là những chuyện này là sẽ không ra hiện, mà ngải nhã nói không chừng sẽ tự mình gặp gỡ mình. Thoát ly nguyên tắc quỹ tích, đó cũng không phải không có ngoài ý muốn. Rất nhiều chuyện, một khi cải biến, đằng sau biến hóa liền sẽ rất lớn. Chỉ là không có nghĩ đến là, cái này ngải nhã vẫn tại German trong tay. Mà cái này German, vẫn là đi lên đường xưa. Muốn dựa vào dạng này tại diệt trừ mình. Chỉ là, mình sẽ đi sao? Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Mình cũng không phải cái gì thánh nhân. Cùng ngải nhã cũng không nhận ra, làm sao có thể lại bởi vì nàng, mà đi giải cứu nàng. Huống chi, vệ tử thanh cũng không muốn đi phiền phức. Hiện tại mình, muốn chỉ là thành thành thật thật cùng sau lưng Bloom, tiến về Úa Tần, hoàn thành nhiệm vụ chính là. Hy vọng, hắn không cần không biết sống chết, đến đây chọc ta a. Đáng tiếc, vệ tử thanh thất vọng. Tại khoảng cách nơi này ở ngoài ngàn dặm bên ngoài một cái căn cứ bên trong. Một gian phong bế trong phòng. Một cái gợi cảm mỹ nữ tóc vàng nằm tại trên một cái giường. Sắc mặt nàng vô cùng thống khổ. Giống như đang chịu đựng cái gì kinh khủng thống khổ đồng dạng. Tại nàng cái kia gợi cảm trắng nõn trên ngực. Một cái khô nhăn tản ra sương mù màu đen trong tay điểm tại cái kia trắng nõn bên trên. Toàn bộ da thịt như là bị xâm lấn đồng dạng, phiếm hắc, đen gân bạo khởi, mà cái này một cái tay chủ nhân, lại là một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong nam tử. Nam tử này rất quỷ dị, khí tức âm lãnh vô cùng, đặc biệt là cái kia khuôn mặt, càng là dữ tợn đến đáng sợ. Mặc dù có thể thấy rõ ràng gương mặt, nhưng cả khuôn mặt giống như là khô cạn thổ địa đồng dạng, tràn đầy vết nứt. Thật giống như, tùy thời gương mặt này đều hội đổ xuống tới, hóa thành bụi đất đồng dạng. Người này không phải ai, chính là German, nhưng vậy đúng vào lúc này, German thân thể bỗng nhiên lui lại, khắp khuôn mặt là chấn kinh thần sắc, càng là một tay che ngực, một tay che miệng. German chấn kinh, hắn buông ra tay mình, tay trong lòng tràn đầy chất lỏng màu đen. Cái này là huyết dịch của mình. Cái này sao có thể? Tiểu tử kia, làm sao có thể phá ta trận pháp? Càng là đả thương ngược lại đến ta. Hắn mặc dù là U Linh, thế nhưng là một thân thực lực thế nhưng là đến ma đạo sư cảnh giới. Có thể nói, ngoại trừ quốc vương bên ngoài, căn bản không có người nào là đối thủ mình. Lại càng không cần phải nói, mình sử dụng tinh thần ma pháp. Loại ma pháp này, thế nhưng là thần bí nhất cùng quỷ dị. Không phải tinh thần ma pháp sư, căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng bây giờ thì sao? Một cái vừa mới ấp trứng tiểu long dã dân, vậy mà chặn lại, càng thậm chí hơn đả thương ngược lại mình. Cái này sao có thể không để cho mình chấn kinh? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? German mặt âm trầm vô cùng, nội tâm giống như lật sông nhảy xuống biển đồng dạng. Cuối cùng, hắn hung hăng nhìn dạng cái kia mỹ nữ tóc vàng, lập tức hóa thành một trận sương mù. Rất nhanh, căn cứ này bên trong, mấy chục đạo hắc vụ từ căn cứ này bên trong quét sạch ra ngoài. Càng là nương theo lấy từng đợt địa chấn âm thanh, chỉ gặp mấy trăm cái có chừng một cao hai trượng cự nhân, cầm trong tay cự phủ, chạy mà ra, muốn đi trước Úa Tần. Tốt nhất đường đi, chính là đi qua Bỉ Sơn, từ Bỉ Sơn thẳng vào, theo sau chính là Úa Tần. Vệ tử Thanh không có đi giải cứu Amy, tự nhiên mà vậy, Bloom vậy sẽ không phải chết. Bọn họ đường đi, cũng liền sẽ không thay đổi. Như là trước mấy ngày đồng dạng đi đường, vừa mới bắt đầu còn tốt. Thế nhưng là đương dương ánh sáng chính rời thời điểm, vệ tử Thanh ánh mắt lại là bỗng nhiên híp mắt mà bắt đầu. Tiên sinh, thế nào? Si Fei còn không có phát hiện cái gì dị dạng. Thế nhưng là rất nhanh, vệ tử Thanh còn không có giải thích, nó liền phát hiện, tiên sinh, có, chấm ngoặc kép, ân, biết. Vệ tử Thanh chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, giữ chặt ngựa, lại là tại cũng không đi. Làm sao dừng lại? Bloom trông thấy vệ tử Thanh dừng lại, tràn đầy khó hiểu nói. Không có gì, chỉ là các loại vài bằng hữu thôi. Vệ tử Thanh hai con mắt híp lại thản nhiên nói. Nghe hắn lời nói, Bloom đầu tiên là không hiểu, lập tức rất nhanh liền hiểu. Chỉ gặp vào lúc này, vốn là buổi trưa ánh nắng, bỗng nhiên trở nên mờ tối bắt đầu. Toàn bộ bầu trời đè nén đáng sợ. Càng là vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy chục đạo hắc vụ. Toàn bộ mặt đất càng là chấn động mà bắt đầu. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, Bloom hoảng sợ lấy. Cái kia chấn động cùng không trung sương mù màu đen đoàn chính hướng lấy bọn họ mà đến. Rất nhanh liền lộ ra chân chính gương mặt. Đó là mấy trăm lượng trượng cao cự nhân cùng mấy chục cái giống như quỷ mị đồng dạng U Linh. Dirty người, Razak, đáng chết, German lúc nào phát hiện chúng ta? Bloom hoảng sợ gọi lên. Nếu như chỉ là một hai cái dirty người, vẫn là một hai cái Razak, hắn căn bản vốn không sợ hãi. Nhưng là bây giờ, mấy trăm cái a, đừng nói là mình, liền xem như Long kỵ sĩ đến, đó cũng là bó tay toàn tập. Mặc dù nhưng cái này gọi là vệ tử Thanh nam tử là Long kỵ sĩ, thế nhưng là liền là một cái thuần túy tân thủ, làm sao có thể là đối thủ của bọn họ? Trốn, mau trốn, nhanh, Bloom gầm lên, lôi kéo ngựa, liền muốn né ra, thế nhưng là rất nhanh, hắn liền tức giận đến toàn thân phát run, cũng không biết cái kia vệ tử Thanh có phải hay không sợ choáng váng. Ngay cả chạy trốn, vậy quên đi, chỉ là ngây ngốc chằm chằm lên trước mắt một màn, càng có lẽ phải nói là nhìn chằm chằm những Razak đó. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.